Vợ boss là thần y, chương 58, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi sẽ phục vụ anh. Anh có thể tháo dây chói cho tôi không? Hạ Ninh giả vờ thỏa hiệp. Mày tưởng bọn tao ngu à con kia? Thả mày ra cho mày đánh bọn tao rồi mày chạy trốn báo cảnh sát sau đó thì chúng tao bị tóm rồi ở tù chung thân không có ngày ra à? Tên đàn em khinh bỉ nhìn Hạ Ninh. Thằng đần, mày có câm cái miệng chó của mày lại không? Tên đàn em còn lại quát vào mặt tên kia. Hạ Ninh nghe tên kia nói mà khóe miệng giật giật. Không ngờ bọn chúng cũng tính xa, quá rồi nhỉ. Tên cầm đầu chỉ trừng mắt nhìn hai thằng đàn em ngu dốt của mình. Mày nghĩ một mình nó đánh lại chúng ta để chạy thoát sao hả thằng ngu? Ờ hé, nó là con nhóc làm sao đánh lại chúng ta? Chấm, vậy mày còn không mau cởi trói cho nó đi. Sau khi được cởi trói Hạ Ninh lắc lắc cái tay đau nhức của mình. Tốt nhất mày đừng giở trò. Nghiêm túc mà hầu hạ ông đây. Nếu mày khiến tao thỏa mãn tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng một chút. Tên cầm đầu cảnh cáo Hạ Ninh. Đương nhiên, tôi sẽ làm anh thoải mái. Một tay Hạ Ninh lướt trên người tên cầm đầu. Còn một tay cô luồn vào túi chuẩn bị lấy lọ thuốc mê ra. Nhưng vừa cầm được thì đã bị bọn đàn em phát hiện. Mày lấy cái gì trong túi đó? Sao à? Tên đàn em quát lên. Tên cầm đầu giật mình xô Hạ Ninh một cái thật mạnh. Hạ Ninh chưa cầm chắc chiếc bình đã bị xô mạnh nên té xuống đất. Tên cầm đầu bước tới tát hai cái vào mặt cô. Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt à? Được tao thành toàn cho mày. Anh có thể giết chết tôi thì sao chứ? Sau đó anh cũng sẽ sớm xuống đó gặp tôi thôi. Hạ Ninh cười lạnh. Mày nghĩ tao giết mày xong sẽ bị người của mày trả thù à? Mày hoang tưởng quá rồi. Tôi không nói người của tôi sẽ trả thù anh. Tôi nói anh sẽ chết vì bệnh. Tin tôi đi sẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Hạ Ninh nói không sai. Tuy tên cầm đầu đúng là bệnh nhưng nếu điều trị kịp thời sẽ không đến nỗi chết. Cô chỉ là cố gắng nói chuyện xấu nhất xảy ra với hắn thôi. Mày đang đùa tao đấy à, giờ lại chuyển sang thầy bói sao? Được vậy mày có thể coi xem mày chết như thế nào. Hắn nhào tới đưa tay về phía váy của Hạ Ninh chuẩn bị xé nó. Nhưng đúng lúc này phía sau lưng vang lên một giọng nói lạnh tanh. Mày đụng vào cô ấy thử xem. Hàn chỉ lạnh lùng nhìn tên cầm đầu. Thì ra là một tên què. Mày muốn đến chết chung với nó sao? Được, tao sẽ cho chúng mày xuống dưới làm đôi uyên ương. Tụi bay nhào lên đánh chết thằng què đó cho tao. Hàn Trì, cậu mau chạy đi, mặc kệ mình. Hạ Ninh hoảng sợ la lên. Vừa rồi cô đúng là mong Hàn Trì sẽ nhanh chóng tới cứu cô. Nhưng cô đã quên mất một việc quan trọng, Hàn Trì không đứng lên được thì làm sao có thể cứu cô đây. Chỉ khiến cho Hàn Trì gặp nguy hiểm thêm thôi. Hàn Trì không hề tỏ ra sợ hãi. Mà còn đặc biệt lạnh lùng. Nhìn thấy cô suýt bị bọn chúng làm nhục. Con, ác ma, trong người cậu sống dậy. Cậu sẽ khiến bọn chúng trả giá. Hai tên đàn em nghe lệnh lập tức tấn công Hàn Trì. Nhưng chưa kịp đến gần cậu. Đã thấy phía sau cậu nhanh chóng bay ra một người đàn ông tấn công ngược lại về phía bọn họ. Người đàn ông ra tay nhanh nhẹn. Không khỏi nhìn ra là một người có thân thủ. Người đàn ông này không ai khác chính là chú Bành. Tên cầm đầu thấy hai tên đàn em đang bị người đàn ông kia dồn ép. Hắn nhanh chóng tiến đến Hàn Trì hầu chế phục cậu, uy hiếp người đàn ông dừng tay. Nhưng làm sao Hạ Ninh có thể để hắn được toại nguyện. Cô móc trong túi ra bình mê dược nhanh chóng xịt vào mặt hắn. Nhưng không giống những lần trước. Người bị xịt chúng sẽ ngất liền tại chỗ. Lần này tên cầm đầu lại không bị gì. Hắn phản ứng kịp với hành động của Hạ Ninh. Quay sang đạp cho Hạ Ninh một cái thật mạnh. Hạ Ninh ôm bụng con người nhào xuống đất. Vẻ mặt rất đau đớn. Hàn Trì trông thấy lập tức điều khiển xe tông trực tiếp vào tên cầm đầu. Khiến cả cậu và hắn đều ngã ra đất. Vừa ngã xuống đầu gối cậu đập mạnh xuống đất. Hàn Trì nhăn mày. Nỗi ngạc nhiên đang không ngừng dâng lên trong lòng. Sao cậu lại có thể thấy đau? Nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Tên cầm đầu tức giận đứng dậy đá mạnh mấy cái vào người Hàn Trì. Hàn Trì cắn răng nhịn đau. Chú Bành bên kia vừa giải quyết xong hai tên đàn em, lập tức nhào về phía Hàn Chỉ đánh tới tấp vào tên cầm đầu. Hạ Ninh cố gắng lách thân mình đến cạnh Hàn Chỉ. Hàn Chỉ, cậu sao rồi? Hạ Ninh lo lắng, chân của mình hình như có cảm giác đau. Trán Hàn Chỉ lấm tấm mồ hôi. Thật sao? Vậy thì tốt rồi, chân cậu sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Hạ Ninh mừng rỡ. Chú Bành sau khi đánh ngất hết ba tên kia thì chạy đến gần Hàn Chỉ. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Chúng ta mau đến bệnh viện nào. Chú Bành lo lắng vừa định đỡ Hàn Chỉ lên thì Hạ Ninh đột nhiên ngăn lại. Chú Bành, chú tin tưởng cháu một lần được không? Chân của Hàn Chỉ đã có cảm giác đau. Bây giờ cháu cần nhanh chóng thi châm cho cậu ấy. Thi châm xong là chân cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Chỉ cần sau này cậu ấy tập đứng lên đi lại, thì sẽ trở về bình thường đi lại được như trước kia thôi. Hạ Ninh ánh mắt trông chờ nhìn chú Bành. Nếu cậu chủ tin tưởng cô, tôi cũng sẽ không có ý kiến. Tôi tin tưởng cô ấy. Hàn Chỉ mỉm cười nhìn Hạ Ninh. Đúng vậy, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cũng nguyện ý tin tưởng cô vô điều kiện. Hàn Chỉ cảm ơn cậu đã tin tưởng mình. Chú Bành, chú ra ngoài cánh chừng giùm cháu. Nếu có người đến thì lập tức báo cho cháu. Nói rồi cô nhanh chóng lấy bộ kim châm ra. Hàn Chỉ, cậu nhất định phải cố chịu đựng nhé. Sẽ rất đau đấy. Hạ Ninh nhíu mày nhìn Hàn Chỉ. Được, Hàn Chỉ gật đầu. Hạ Ninh nhanh chóng thi châm trên đôi chân của Hàn Chỉ. Khi cây châm cuối cùng chuẩn bị cắm lên, cô hít sâu rồi chuẩn xác đâm xuống. Cô thấy Hàn Chỉ dùng mình một cái, nhưng cũng không ngất đi. Cô thở phào. Xong rồi, cậu cừ lắm vậy mà cây châm cuối cậu có thể chịu được không ngất đi. Hạ Ninh mỉm cười trêu Hàn Chỉ. Hàn Chỉ đúng là rất đau. Suýt thì cậu đã thật sự ngất đi như lời Hạ Ninh. Nhưng cậu đã cắn răng lắm mới cố kiềm lại để mình không ngất. Nghe cô trêu mình, cậu cũng cố gắng nặn ra nụ cười nhạt. Bây giờ mình sẽ rút châm ra. Cậu cố gắng lần nữa nhé. Hạ Ninh nhanh chóng rút hết kim châm ra. Lần này Hàn Chỉ thật sự đã không thể gắng gượng được nữa nên đã ngất đi. Vừa cất xong bộ kim châm vào túi thì chú Bành và đám người của Lục Cảnh Phong cũng vào tới. Cách chương.